Nhân duyên của chúng ta. Chương 224. Góc truyện audio.com. Cộp cộp, thiết kế Ngụy, có thể cho tôi mượn một cái áo khoác không? Tôi sợ thay xong liền bị đóng băng chết. Ngụy Thao lau bầu trong cổ họng. Lão tử muốn cho cô chết lạnh luôn đấy. Nhưng vẫn phải đi tìm áo về cho Lam Nguyên. Coi như nể tình anh em lâu năm với Dạ Trạch vậy. Hay, mở cửa. Ngụy Thao đứng bên ngoài lớn tiếng gọi. Lam Nguyên thực ra đã nhanh chóng thay đồ rồi, nhưng cô ngại phải chui ra ngoài trong thời tiết thế này. Lúc Ngụy Thao đưa áo cho cô, mắt liếc qua liền biết cô đã mặc đồ của hắn. Bàn tay giữ nắm cửa khựng lại, dùng lực mở toang phòng thử đồ. Bíp, Lam Nguyên văng tục, vội vàng lấy áo choàng lông chùm lên người, ánh mắt ai oán nhìn Ngụy Thao. Bảo bối, lại đây soi gương đi. Di Hàn nhẹ nhàng kéo tay cô ra ngoài, lại nhìn xuống chân cô vẫn đi giày thể thao, quay sang nói tiếp với Ngụy Thao, cậu đi tìm một đôi giày khác đến đây được không? Lam Nguyên ngờ nghệch nhìn chính mình trong gương, tự hỏi Di Hàn thấy cô đẹp ở chỗ nào? Ngực KPB, chân tay trắng nhợt, mặt mộc không nổi bật, tóc không tạo kiểu, chiều cao tầm thường, mặc vào chiếc váy đỏ rực này. Trông cô không khác gì nữ chính ngôn tình cầu huyết trong đêm tân hôn phát hiện mình bị bệnh sắp chết. Con cảm thấy bộ này vẫn không ổn. Không ổn cái gì mà không ổn. Ngụy Thao cầm trên tay một đôi giày cao gót chạy lại. Nhăn mặt quát, sau khi trang điểm nhất định không thành vấn đề. Đúng vậy à, con không biết mấy nữ minh tinh khác trước khi trang điểm bộ dáng xấu xí như thế nào đâu. Di Hàn tích cực an ủi. Hóa ra cô nên tự hào vì nhan sắc của cô ở mức bình thường chứ không tụt xuống mức khó chấp nhận được. Nhưng mà con bị dị ứng với phấn trang điểm. Chấm, hả, Ngụy Thao cầm đầu rú lên. Đi làm diễn viên còn bị dị ứng với đồ make up, vậy mọi khi cô đóng phim như thế nào? Lam Nguyên nhún vai, trời nóng thì véo má cho ửng đỏ. Mùa đông thì uống rượu nếp. Ekip hậu cần không phản đối cô à, không có à, ngoài ra cũng không còn cách khác. Di Hàn che miệng cười khoái trá. Trước đây nàng có xem qua Lam Nguyên đóng phim, luôn oán trách tại ekip trang điểm quá qua loa. Sau khi nghe cô giải thích liền hiểu nguyên nhân tại sao rồi. Thế nào, từng thước phim con dâu nhỏ quay đều là mặt mộc đấy. Thiết kế Ngụy có muốn cho ý kiến không? Hừ, cách chương.